Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 340 Vu Lăng Vũ rời đi, mặt trên người tới, Tư Mã U Nguyệt từ Lộ Gia ra tới đã là hơn một giờ sau. Vừa ra khỏi cửa, nàng liền thấy được chờ ở đầu đường Vu Lăng Vũ. Sư huynh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Vu Lăng Vũ tùy ý dựa vào tường, nhìn đến nàng đi tới, nói, đang đợi ngươi, chờ ta. Có chuyện gì sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Cũng không có gì, bồi ta đi đi dạo đi, nói. Hắn không đợi nàng đáp lại, một tay ôm nàng liền đứng dậy bay đi ra ngoài, vẫn luôn bay đến thành thành ngoại. Đi vào một đỉnh núi thượng, hai người đi vào một cái đại thạch đầu ngồi hạ. Vu Lăng Vũ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, nói, thánh quân các kia lão bất tử lại ở thúc giục ta đi trở về, sư huynh ngươi phải đi về. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn hắn, hắn không phải mới xuống dưới không bao lâu sao, như thế nào lại phải đi lên rồi? Ân. Lần này xuống dưới chủ yếu là tra hải vực bên kia sự tình. Ta còn không có điều tra rõ liền nhận được thánh quân các mệnh lệnh, làm ta lập tức phản hồi mặt trên. Có thể là có chuyện quan trọng đã xảy ra, Vu Lăng Vũ nói. Bất quá ta trước khi đi nghĩ đến nhìn xem ngươi, liền lùi lại hai ngày. Hiện tại ngươi sự tình xử lý tốt, ta cũng nên đi trở về. Nga, Tư Mã U Nguyệt rũ đầu, nhàn nhạt lên tiếng. Vậy ngươi khi nào đi? Lập tức liền đi, Vu Lăng Vũ nói. Mặt trên thúc dục cấp, hai ngày này đã giòn ta hai ba lần. Kia chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, Tư Mã U Nguyệt không biết nói cái gì, thuận miệng nói một câu, ngươi liền không khác lời nói đối ta nói. Vu Lăng Vũ bất mãn nhìn Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu lên, nói, ngươi muốn đúng hạn dùng linh hồn dịch, đem ngươi linh hồn ôn dưỡng hảo một chút. Đúng rồi, này đó ngươi đều lấy thượng. Nàng lại cầm chút linh hồn dịch ra tới, đưa cho Vu Lăng Vũ, nói, không biết ngươi có thể sử dụng bao lâu. Ở dùng hết phía trước nhớ rõ tới tìm ta muốn. Còn có, này kim xà quả ngươi cũng cầm, chữa trị linh hồn gì đó, nó cũng tương đối hữu dụng. Vu Lăng Vũ nhìn đến nàng dặn dò bộ dáng, cười nói, đây mới là hảo sư đệ sao? Tư Mã U Nguyệt chừng hắn một cái, nói, này hai loại đồ vật ngươi lấy hảo, ném ta cũng mặc kệ. Còn có, lần sau tái kiến thời điểm, ngươi cũng không nên lại linh hồn rất suy yếu. Nếu ta biết ngươi đem mấy thứ này ném đá trên sông, hừ hừ, hậu quả không cần ta nói đi, ta nhất định sẽ nghe sư đệ nói, Vu Lăng Vũ nói. Vậy là tốt rồi, ta lần trước trở về thời điểm, nghe nói Văn Hải tiểu giới liền phải mở ra. Không biết lão gia hỏa sẽ mang ngươi đi vẫn là cho ngươi lộng cái xuất khẩu. Kia tiểu giới sẽ có các đại lục người qua đi, ngươi vô cùng phải cẩn thận, Vu Lăng Vũ nói. Chỉ cần không xuất hiện thần cấp trở lên quái vật, ngươi cứ yên tâm đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Huống hồ hiện tại có Trọng Minh, nàng liên tính gặp được giống nhau thần cấp, nàng cũng không ít không có phần thắng. Vu Lăng Vũ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tự tin tươi cười, nói, ngươi phải nắm chặt thời gian tu luyện, sớm một chút đến mặt trên đi, ta sẽ, Tư Mã U Nguyệt nói. Vu Lăng Vũ rất muốn đi ôm một cái nàng, nhưng là sợ làm sợ nàng, chỉ là duỗi tay xoa xoa nàng tóc, nói, ta đây đi rồi. Ngay sau đó, Vu Lăng Vũ đôi tay bấm tay niệm thần chú, một cái thông đạo liền xuất hiện ở hắn phía sau. Hắn nhìn Tư Mã U Nguyệt, xoay người đi vào. Tư Mã U Nguyệt nhìn Vu Lăng Vũ đi vào, nhìn thông đạo khép lại, nói, khi nào ta mới có thể giống bọn họ như vậy, xây dựng thông đạo đâu? Ai, thực lực a thực lực, thật hy vọng lần này đi tiểu giới thời điểm có thể tăng lên một ít thực lực. Bằng không không biết gì thời điểm mới có thể đi mặt trên tìm sư phó bọn họ, nàng kêu ra tiểu bằng. Trở về thành thành, ngày thứ hai, Bắc cung đường bọn họ trở về. Âu Dương Phi cư nhiên cũng ở. Âu Dương, như vậy không quay về hảo sao? Tư Mã U Nguyệt nói. Ngụy Tử Kỳ cười cười, nói, Nam Việt Hoàng bọn họ nhưng thật ra muốn cho hắn cùng nhau trở về. Chính là hắn nói không tìm được ngươi, không yên tâm, không quay về. Nam Việt Hoàng bọn họ bất đắc dĩ, chỉ có chính mình đi trở về. Tư Mã U Nguyệt cảm kích nhìn Âu Dương Phi, còn có Khúc Béo bọn họ, cảm ơn các ngươi. U Nguyệt, ngươi trong khoảng thời gian này đều ở đâu? Bắc cung đường hỏi. Ta đi Long Đồ dưới chân núi mặt. Tư Mã U Nguyệt đem chính mình trải qua đại khái nói một chút. Chỉ là không nói cho bọn họ chính mình hiện tại thân thể thực không xong. Lúc này, Tư Mã U Dương đã đi tới. Nói, U Nguyệt, nếu Bắc cung bọn họ đều đã trở lại, chúng ta liền chuẩn bị lên đường, hảo trừ bỏ nguyên bản lưu lại nơi này những người đó. Những người khác đều cùng nhau đi trở về. Trẻ tuổi người đều đi theo Tư Mã U Nguyệt ngồi ở tiểu bằng trên người. Mà những người khác còn lại là ngồi mặt khác phi hành thú. Hơn phân nửa ngày sau, bọn họ đi ngang qua Long Đồ Sơn. Hiện tại Vạn Thú Sơn tương đối yên lặng. Chúng ta liền không ở Long Đồ Sơn nghỉ ngơi, tiếp tục đi tới. Tư Mã Lâm nói, hảo tiểu bằng mang theo đại gia ly Long Đồ Sơn càng ngày càng xa. Đột nhiên nàng trong cơ thể hắc ám khí tức tựa hồ có điều lôi kéo, ở thắp trong hồ cuồn cuộn hai hạ, ngay sau đó lại an tịnh lại. Tư Mã U Nguyệt cúi đầu nhìn nhìn Long Đồ Sơn bên cạnh cái kia hồ, nghĩ tới phía dưới chân áp cái kia sinh vật, không biết vì sao nàng có loại dự cảm một ngày kia nàng còn sẽ đến cái này địa phương tới gặp nó. Ra Vạn Thú Sơn, bọn họ Mã Bất Đình để đổi truyền tống trận, đảo vui vẻ hai lần truyền tống trận sau, bọn họ rốt cuộc về tới An Dương Thành. Bởi vì tiểu giới sự tình, ở Âu Dương Phi nói phải đi về thời điểm, Tư Mã U Nguyệt làm hắn trước đi theo cùng nhau tới. Bất quá nàng cũng không có nói cho bọn họ tiểu giới sự tình. Bất quá cứ việc như thế, Âu Dương Phi vẫn là đi theo đã trở lại. Bởi vì hắn tin tưởng nàng. Trung Ngô quốc hoàng thất nghe nói Nam Việt quốc vương gia lại đây, còn riêng phái người tới đón hiệp một phen. Biết được hắn này đây cá nhân danh nghĩa tới bên này, kia sứ giả mới rời đi. Một tháng sau, Tư Mã U Nguyệt rốt cuộc chờ tới Ma lão đầu tin tức. Bất quá bởi vì thần ma cốc có việc, lần này cũng không phải hắn tự mình xuống dưới, mà là tìm một người xuống dưới. Gặp qua thiếu cốc chủ, người tới nhìn đến Tư Mã U Nguyệt sau, hành lễ nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn trước mắt tướng mạo bình thường trung niên nam tử, hỏi, ngươi là? Ta là thần ma cốc ngoại cốc đệ tử Phùng Đông, chịu nhị cốc chủ mệnh lệnh, tới gặp thiếu cốc chủ. Phùng Đông nói, sư phó như thế nào không có tới? Tư Mã U Nguyệt hỏi, nhị cốc chủ bởi vì có việc ràng buộc ở, sở mệnh ta tới cấp thiếu cốc chủ tặng đồ lại đây. Phùng Đông nói, lấy ra một cái hộp đưa cho Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt mở ra, nhìn đến bên trong có một cái thanh thạch, còn có một cái la bàn giống nhau đồ vật. Nàng đem thanh thạch lấy ra tới, đưa vào linh khí. Ma lão đầu thanh âm từ bên trong truyền đến, U Nguyệt, ta gần nhất có một số việc muốn xử lý, không thể tự mình đi tìm ngươi. Cái này la bàn là tiến vào Văn Hải tiểu giới chìa khóa. Bởi vì cũng lân đại lục không gian nhất vững chắc, cho nên mở ra có điểm khó khăn. Bởi vậy cái này la bàn chỉ có thể cung ngươi một người sử dụng. Vô pháp làm những người khác cùng nhau. Ai nha, bên ngoài lại ở thúc dục. Ta liền bất hòa ngươi nhiều lời. Chính ngươi đi tiểu giới phải cẩn thận một chút. Nói xong, kia thanh thạch liền không thanh nhi. Sư phó cũng thật là, này căn bản là cái gì cũng chưa nói sao. Tư Mã U Nguyệt bất mãn bĩu môi. Hết chương.